365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 26, 26, án mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói về vụ án mạng ở tỉnh Lân Cận, cả căn phòng lập tức im lặng, giống như một chậu nước sôi từ đầu đổ xuống, nóng đến nỗi ngay cả muốn kêu một tiếng cũng không còn sức lực. Cả phòng người trợn mắt há hốc mồm, kể cả Hà Lam vừa náo loạn. Bất quá trên mặt bọn Lê Sam là không thể tin được. Trên mặt Hà Lam đầu tiên là thả lỏng, lập tức lại quá độ đến khó có thể khống chế hoảng sợ. Hô hấp đại phục, dường như dấu chân của hung thủ như gần như xa. Quá mức khiêu khích thần kinh người khác. Sở Dũ cảm thấy cả người cứng ngắc. Trong nháy mắt nghe được tin tức, giống như có một quả bom nổ tung trong khoang bụng. Sóng khí xông thẳng vào phổi, muốn đem thần trí của cô làm nổ tung hồn bay phách tán. Mấy ngày nay mặc dù vụ án thường xuyên xảy ra, nhưng cô vẫn giữ được sức chiến đấu, mạnh mẽ, một đường đuổi theo đối tượng mục tiêu. Đi phân tích, đi suy đoán, đi triển khai, vui vẻ không mệt mỏi. Nhưng giờ phút này thật sự xảy ra án mạng, có thể đem suy đoán cùng kế hoạch của cô lật đổ hết thảy, giết đến mức không lưu lại. Cuộc điện thoại này giống như một cái tát, khiến cô đau đớn bỏng rát. Bầu không khí hiện trường ngưng đọng trong chừng 4-5 giây. Sở Dũ im lặng, đứng lặng dưới ánh đèn, cố gắng tìm lại thần trí chạy trốn. Lê Sam cẩn thận mở miệng. Sở Sở, chúng ta còn, cậu có muốn tiếp tục canh chừng không? Lời này ý tứ rất rõ ràng. Dựa theo suy đoán của Sở Dũ, đối tượng mục tiêu sẽ ẩn núp xung quanh, chờ thời cơ tập kích vợ chồng Hà Thị, sau đó chạy trốn, đi tới thành phố Kim Lăng tỉnh Nam Tô hoặc thành phố Trường Nghiễn tỉnh Tân An. Hơn phân nửa tập kích sẽ không giết đến chết. Nếu phát hiện kịp thời, có thể cấp cứu giữ được mạng sống. Lần này cũng tốt, ở thành phố Nhuế Hoài, tỉnh Nhuế Nam đã xảy ra án mạng. Thủ đoạn gây án và phỏng đoán rất khác nhau. Như vậy xem ra, hành vi của bọn tội phạm cũng không dựa theo phỏng đoán tiến hành. Cũng không cần phải cạnh chừng ở khách sạn. Sở Dũ cắn răng, trong lúc cấp bách hạ quyết định, tiếp tục ở đây canh gác, bảo vệ Hà tiên sinh và Hà phu nhân. Không có mệnh lệnh của tôi không được tự tiện rời khỏi vị trí. Nói xong, ánh mắt cô sắc bén đảo qua Hà Lam. Hà Lam còn đang hoảng sợ, lại bị ánh mắt cô đảo qua, lùi về phía sau một bước, bắt lấy cánh tay Hà Chí Bình. Hà phu nhân, mời cô yên lòng một chút, ở lại chỗ này, mấy ngày nay không kinh doanh cũng không sao cả. Nhưng không nên rời khỏi tầm mắt cảnh sát, bằng không chúng tôi không thể đảm bảo an toàn cho cô và Hà tiên sinh. Bị tin tức vừa rồi làm nổ tung, hồn Hà Lam đã xuất khiếu, trong đầu rối loạn. Giờ phút này nghe Sở Dũ dặn dò, nàng chỉ lo gật đầu, ngược lại phối hợp rất nhiều. Ánh mắt Sở Dũ khôi phục trấn định, không nhanh không chậm đảo qua tất cả mọi người ở đây. Mục đích cô tới đạt được, ổn định trật tự, trấn an tâm tình đối tượng bảo vệ. Mục đích đạt được, cô quay đầu, trở lại phòng cho thuê. Vừa vào cửa liền bắt đầu thu dọn đồ đạc. Mộc Ngư, giúp tôi đặt vé đi Ngô Hồ. Muốn chuyến sớm nhất, bên kia có người đón. Phản ứng đầu tiên của Sở Dũ là bay qua. Bất quá vừa nghĩ đến máy bay không có trực tiếp, phải trung chuyển, còn không bằng ngồi tàu siêu tốc. Hơn một giờ là tới. Án mạng ở tỉnh Nhuế Nam đã lan truyền trên mạng. Tốc độ săn lùng của truyền thông luôn khiến điều tra viên phá án run rẩy. Mộc Ngư vừa mới nhận được tin tức, trợn mắt há hốc mồm, đang định gọi điện thoại cho Sở Dũ, liền thấy cô trở về. Được rồi, tôi lập tức thông báo cho Đại Thác và Tiểu Bổng. Thông báo cho bọn họ. Sở Dũ bỏ tai nghe, bộ đàm vào trong túi, để bọn họ tiếp tục canh chừng. Đừng đình chỉ hành động. Mộc Ngư sửng sốt, nhưng mà đối tượng mục tiêu có thể đã rời khỏi nơi này. Hành động thoát khỏi dự đoán của chúng ta. Sở Dũ muốn trả lời, lại đột nhiên kịch liệt ho khan. Đồ vật cô vừa thu thập xong tản ra trên mặt đất, nhịn không được khom lưng xuống, ho đến lưng cong. Mộc Ngư vội vàng rót một ly nước và đưa nó cho cô ấy. Sở Dũ ho đến cả người run rẩy, ngay cả cái chén cũng nắm không vững. Mộc Ngư cầm tay cô, ổn định cái chén, mất rất nhiều sức mới uống được miếng nước. Sau khi nuốt xuống, Sở Dũ đặt tay lên cổ, nuốt vài ngụm nước bọt. Cô hết sức, Mộc Ngư nhìn theo, sờ lên cánh tay cô. Sở Sở, cậu bị sốt. Sở Dũ ngày hôm qua đã cảm thấy đầu váng ớn lạnh. Bất quá bởi vì có mồi nhử Hạ Diệc Hàn này treo, cô vẫn duy trì trạng thái phấn khởi, giống như mèo bắt chuột, khát vọng, gặp mặt, phần thưởng, lại giống như phá giải đề khó, khát vọng đến gần chân tướng, cho nên đem triệu chứng cơ thể đều xem nhẹ. Vừa rồi một cuộc điện thoại, áp lực cực lớn cùng tính không thể đoán trước từ trên trời giáng xuống. Dưới sự căng thẳng sinh lý và thần kinh giao cảm cấp tính, triệu chứng cảm mạo bị phóng đại vô hạn, thật sự đáp ứng câu bệnh kia đến như núi đổ. Không có việc gì, cảm nhẹ thôi. Sở Dũ một trận cào loạn, nhặt đồ dưới đất trở về. Mộc Ngư, cậu cùng Đại Thác và A Sam bọn họ duy trì liên lạc. Lát nữa tôi có thể trả lời tin tức có chút chậm. Nếu có tình huống khẩn cấp, có thể yêu cầu cục thành phố trợ giúp. Mộc Ngư vẻ mặt kinh ngạc. Cậu thành như vậy rồi, còn định một mình chạy tới Nhuế Nam. Sở Dũ cười vô tâm vô phế. Đừng quên tôi chính là trưởng phòng siêu nhân. Đừng rong dài, mau gọi xe cho tôi đến ga xe lửa. Tôi rất vội. Mộc Ngư nhét máy tính vào trong túi, vung lên vai, vừa gọi xe vừa lẩm bẩm. Được, chị siêu nhân, vé đã đặt xong. Sở Dũ ba lần năm lần đem đồ đạc đóng gói xong, đồ vệ sinh cá nhân cũng không quản, ngủ không đủ giấc vẫn là vấn đề. 3 phút sau, hai người đứng ở ven đường chờ xe, không nói gì, trong lòng đều biết rõ, ai cũng không chống lại được ai. Mỗi người nhường một bước, cùng nhau chạy tới hiện trường vụ án. Trên đường cao tốc, không gian đóng kín, còn bật điều hòa, ấm áp như nhà. Sở Dũ vốn đã nóng, bị hấp như vậy, hai gò má phiếm hồng, giống như bôi son phấn, lại phối hợp với vẻ mặt thâm cừu đại hận, giống như cô dâu bị ép buộc xuất giá, không tình nguyện đi tới tiệc cưới. Mộc Ngư ngồi bên cạnh cô, liếc nhìn một cái, hiện tại toai cũng không dám sờ vào cậu, sợ bị cậu làm bốc cháy. Sở Dũ muốn nói lại, mở miệng mới phát hiện amidan đã sưng lên, phát âm đều khó khăn. Cô từ nhỏ amidan đã quá lớn, vừa bị cảm sốt chắc chắn sẽ sưng, trong cổ họng giống như bị kẹt một khối bánh bao sắt, nuốt đều thành vấn đề lớn. Được rồi, cậu già trẻ nói chuyện đi, tôi đi tìm tiếp viên lấy thuốc hạ sốt. Cậu uống nhiều nước nóng một chút, bị thiêu đến đầu váng mắt hoa. Sở Dũ vẫn không ngủ được, mắt nhắm lại, lắc lư quá lại đều là con dao lấp lánh trong tay Hạ Diệc Hàn. Cô dứt khoát mở to hai mắt, lật xem bình luận tin tức, dũng cảm tìm ngược đãi. Bài viết mệnh án của Ổ Hoài vừa xuất hiện, tin tức trên các trang web lớn ở tỉnh Nhuế Nam đồng loạt xuất hiện. Cư dân mạng lại một lần nữa sôi trào. Chẳng qua lần này rõ ràng rụt rè rất nhiều. Thật là ra mạng người. Xem ra Hoài Hoa Mỹ Ảnh không chỉ muốn điêu khắc hoa, còn thuận tiện đòi mạng nha. Trước kia là ai muốn hy sinh thân mình? Đi đi, hình xăm sao? Chết người đấy. Trước kia nhìn Hoài Hoa tỉ tỉ đến vô tung vô ảnh, tôi còn rất vui vẻ, âm thầm cổ vũ cho nàng. Không cần bị bắt, nghe nói lần này nạn nhân chết đến rất thảm, cho nên tôi vẫn là chạy về phía trận doanh của thúc thúc cảnh sát đi. Nhỏ giọng bức bách một câu. Chú cảnh sát lần này không có sức nha. Đây đã là lần thứ 3. Ngay cả sợi tóc hung thủ cũng không sờ được. Tôi hiện tại đi trên đường cũng đều run sợ. Sở Dũ kiên trì, kéo bình luận đến cùng. Tuy rằng vẫn luôn khống chế độ nóng, nhưng đại thể phong hướng có thể thấy được, cho rằng Hoài Hoa Mỹ Ảnh chính thức bắt đầu màn biểu diễn của nàng. Hai lần trước là khởi động làm nóng cơ thể thôi. Về án mạng, Sở Dũ hiện tại chỉ biết đại khái. Đưa tin trên mạng nhìn như đầy đủ, kỳ thật chỉ là bắt được điểm hấp dẫn ánh nhìn. Lăn qua lộn lại, tin tức mấu chốt cũng không nhiều. Phỏng chừng truyền thông cũng không biết. Bị ngăn ở bên ngoài đường dây cảnh giới, nhìn hướng gió trên mạng, trong lòng Sở Dũ không có tư vị. Kỳ thật cô hoàn toàn có thể án binh bất động ở thành phố Tỷ Ngọc. Chờ cảnh sát Nhuế Hoài khám nghiệm tử thi xong. Kết quả điều tra ra thông báo cho cô. Nhưng cô nhịn không được. Cô là người hiểu rõ thủ đoạn gây án của Hạ Diệc Hàn nhất. Cũng là người có thể hỗ trợ cảnh sát phá án nhất. Đừng nói hiện tại cô bị sốt. Cho dù bị gãy chân. Cũng phải không ngừng vó ngựa chạy tới. Cô muốn tận mắt chứng thực. Người nọ có phải bị Hạ Diệc Hàn giết chết hay không? Bị cảnh sát đưa đến thành phố Nhuế Hoài. Sở Dũ không đến hiện trường vụ án. Đi thẳng đến nhà tang lễ. Cô tìm được điều tra viên. Biết được nạn nhân là một sinh viên năm 3 Đại học Kỹ thuật Khóa Châu. Nam, 20 tuổi. Tên là Hoàng Khai Dương. Nguyên nhân tử vong phải chờ kết quả khám nghiệm tử thi. Trong lòng Sở Dũ có tính toán. Loại trừ một khả năng. Lúc trước cô có suy đoán. Có phải 5-6 năm trước người nhà nạn nhân bị Hạ Diệc Hàn bắt cóc đến Nhuế Hoài. Cảnh sát có nhầm lẫn hay không? Tuy nhiên, bây giờ có vẻ như không có mối liên hệ giữa nạn nhân của vụ án và các trường hợp trước đó. Trong phòng giải phẫu, pháp y lập tức chuẩn bị khám nghiệm tử thi. Sở Dũ mặc quần áo giải phẫu, đeo găng tay và khẩu trang, cùng cảnh sát phụ trách chụp ảnh. Vây xem, cô vốn đã nóng. Giờ phút này còn bọc kín toàn thân không kẽ hở. Giống như phòng sông hơi. Mồ hôi từng giọt nhỏ xuống. Hơi thở không tản ra được. Phun ra chung quanh môi. Nóng bỏng. Sốt cao khiến cả người cô vô lực. Người nào tùy tiện đẩy cô một cái. Đều có thể khiến cô nằm sấp xuống. Bất quá lực chú ý của cô đều ở trên con dao giải phẫu trong tay pháp y. Hận không thể tự mình ra sân. Sớm tìm ra nguyên nhân tử vong. Quần áo của nạn nhân bị pháp y cởi ra. Có thể nhìn thấy vết thương trên ngực và bụng của anh ta rất sâu. Mơ hồ có thể nhìn thấy mỡ và cơ bắp từ ngực. Ngực trái được chạm khắc hoa văn. Sở Dũ tiến lên một bước. Kéo khoảng cách gần một chút. Chăm chú nhìn đồ án kia. Ánh mắt tiếp xúc với đồ án trong nháy mắt. Cô cảm thấy trong lòng căng thẳng. Hoa hòe này quả thật không tồi. Đường cong lưu loát, giống y như đúc, thoạt nhìn, so sánh với hai lần trước đồ án. Thật sự nhìn không ra khác biệt nào. Chân mềm nhũn, cô lùi lại để cảnh sát có thể chụp ảnh. Pháp y cầm thước đo, đo vết thương, cùng Sở Dũ trò chuyện. Gần đây có một hoài hoa mỹ ảnh rất nổi danh. Sở Dũ nhìn chằm chằm đồ án kia. Đúng vậy, cô ta đả thương hai người. Trên người nạn nhân đều bị khắc hoa hòe. Bởi vậy được đặt tên như thế. Người bị thương còn sống. Cô ta sẽ đâm dao. Trong vụ án đầu tiên. Dùng dao mổ đâm vào ngực phải của nạn nhân. Nhưng bị xương sườn chặn lại. Không làm tổn thương nội tạng. Vụ án thứ hai. Là đâm vào bụng. Nhưng không làm tổn thương nội tạng và mạch máu. Hai nạn nhân đều được phát hiện kịp thời. Cứu được mạng sống. Pháp y cầm lấy dao phẫu thuật. Động tác nhanh nhẹn. Một dao từ dưới gáy rạch đến phía trên xương nhục liên hợp. Mô dưới da nhất thời lộ ra. Hắn bắt đầu dán vào xương sườn tách cơ ngực. Phúc mạc cũng bị mở ra. Ruột tức khắc trào ra. Sở Dũ cẩn thận quan sát bên trong. Thanh âm khàn khàn. Một dao trên ngực đâm thủng cung động mạch chủ. Xem ra hoài hoa mị ảnh trước kia lòng từ bi nương tay. Lần này hạ độc thủ. Sở Dũ từ chối cho ý kiến. Nín thở ngưng thần, ánh mắt rơi xuống cổ nạn nhân. Da cổ có dấu hiệu tổn thương, có khả năng hít thở không khí. Tiếp theo, pháp y bắt đầu mổ xẻ đầu cổ. Không lâu sau đó, kết luận, xương lưỡi bị gãy, làm tổn thương da cổ khiến chảy máu. Nạn nhân khi còn sống, cổ đã bị một lực bên ngoài bóp nghẹt. Trong mắt Sở Dũ hiện lên đạo quang. Hơn nữa tổn thương đầu rất phân tán. Phù hợp với đặc điểm hình thành trong chiến đấu. Hơn nữa phương hướng lưu truyền vết máu là từ phía sau. Chứng tỏ tổn thương ngực bụng là hình thành khi nạn nhân đã ngã xuống đất. Cũng mất đi năng lực chống cự. Pháp y buông cơ hộp sọ điện xuống. Thở hổn hển một ngụm khí. Nhưng cứ như vậy, nguyên nhân tử vong còn phải phán đoán thêm. Rốt cuộc là dao đâm vào động mạch ngực dẫn đến mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong. hay là hít thở không thông tử vong. Bởi vì chênh lệch thời gian giữa hai bên rất ngắn. Sở Dũ đột nhiên chú ý tới chỗ ngực và bụng của nạn nhân có một vùng tái nhợt. Nếu không nhìn kỹ thì không quá nổi bật. Cô nhìn kỹ, nhắc nhở pháp y, anh xem chỗ này, nhìn từ mặt cắt ngang. Khối da này tái nhợt, bên trong mao mạch dưới da cũng không có vết máu. Thậm chí cơ dưới da cũng biểu hiện ra màu sắc thiếu máu cục bộ. Cảnh sát hình sự bên cạnh thấy hai người họ trò chuyện vui vẻ. Nhịn không được đặt câu hỏi. Làn da tái nhợt nói rõ cái gì? Giọng nói của Sở Dũ trong khẩu trang truyền ra. Nóng hổi. Khi con người còn sống, máu tràn ngập mao mạch và không ngừng chảy. Nếu một phần của mô mềm của cơ thể bị áp bức bởi các vật nặng, máu trong mao mạch của da và các mô dưới da sẽ bị chèn ép bên cạnh. Và phần mô mềm bị căng thẳng sẽ thiếu máu cục bộ. Nếu một người chết trong trường hợp bị căng thẳng đó và máu không còn chảy, máu sẽ không chảy trở lại mao mạch của phần này ngay cả khi áp lực này được giải phóng. Vậy điều này có nghĩa là gì? Đầu ngón tay pháp y vẽ ở khu tái nhợt, chứng tỏ trong quá trình nạn nhân tử vong, vẫn có vật nặng ép ở ngực. Nhìn hình dạng này, có chút giống đầu gối. Nói xong, hắn lại nhấc cơ ngực người chết lên. Trong ánh mắt lộ ra nghi hoặc, quá trình giết người này rất mờ ám. Quả thật rất mờ ám, bởi vì mục đích chủ yếu của hung thủ không phải là giết người. Sở Dụ ánh mắt hữu thần, rốt cục trở nên tự tin, mà là biểu diễn. Những người ở đây đều cả kinh. Biểu diễn giết người. Hội nghị tổ chuyên án được tổ chức tại phòng họp của cục thành phố Nhuế Hoài. Sở Dũ mang theo Mộc Ngư, Mộc Ngư mang theo máy tính. Quang Minh chính đại vào cửa, ngồi vào ghế khách quý, nhìn một vòng cảnh sát hình sự với quần thâm đối diện. Sở Dũ sinh lòng cảm khái. Cứ tiếp tục như vậy, phỏng chừng là cô trở thành người của cục công an, hoặc là cục công an phải trở thành người của cô. Trước kia người siêu bình thường nghiên cứu cùng điều tra xử lý vụ án. Mặc dù có giao tiếp với cảnh sát, nhưng phân công công việc vẫn phân biệt rõ ràng. Trên cơ bản là mỗi người một việc. Dù sao người trước chú trọng nghiên cứu, người sau chú trọng điều tra. Kết quả Hạ Diệc Hàn vừa xuất hiện. Được rồi, đem nghiên cứu tâm lý cùng điều tra truy bắt hoàn mỹ kết hợp với nhau. Hao tâm tổn trí để cho hai nhóm người tập hợp, liên thủ phá án. Cô ta thực sự có một tài năng hiếm hoi. Hội nghị do Cục trưởng Phùng Thắng đích thân chủ trì. Vụ án này ảnh hưởng quá ác liệt. Cấp trên đốc thúc sớm phá án. Đừng để cả nước hoảng sợ không thể sống sót. Hoài Hoa cũng sắp thành người phát ngôn tử vong. Điều tra viên phụ trách hiện trường. Chiếu hình ảnh hiện trường. Bắt đầu báo cáo. Hiện trường vụ án nằm phía sau một cây thông. Lưng dựa vào tòa nhà giảng dạy trường luật. Ít người qua lại, cho nên dấu chân thưa thớt. Trong dấu chân mới ngoại trừ người chết, còn có một người khác. Có thể thấy được người này mang giày thể thao. Cành lá trên mặt đất có dấu vết bị nghiền nát. Hẳn là trong quá trình đánh nhau để lại. Hiện trường không phát hiện dấu vân tay hung thủ. Bất quá tại hiện trường một cây thông, phát hiện một vết máu tươi mới. Qua giám định không phải từ người chết, rất có thể đến từ hung thủ. Phùng cục trưởng gật gật đầu, nhìn về phía điều tra viên. Các cậu thì sao? Có phát hiện gì không? Một điều tra viên nhỏ tích hợp thông tin một chút. Báo cáo, chúng tôi hỏi giáo viên và bạn học của nạn nhân. Hôm nay là thứ ba. Người chết buổi sáng có hai lớp học. Sau khi tan học liền trở về ký túc xá. Buổi chiều đến thư viện tự học. Giám sát cho thấy anh ta rời khỏi thư viện lúc 4:50 chiều. Lúc ra ngoài đang sử dụng điện thoại di động. Sau đó từ phía sau căng tin đi một vòng. Đi đến rừng trúc. Tiến vào vị trí không trong phạm vi giám sát. Từ rừng trúc có thể dẫn đến hiện trường vụ án. Sau 5 giờ chiều. Bất kể là bạn học, bạn cùng phòng hay là giám sát bên cạnh hắn, đều không phát hiện hành tung của hắn. Đội trưởng đội điều tra hình sự xen vào. Nếu anh ta vẫn nhìn điện thoại di động, đến giờ ăn lại không ăn cơm, đi đến nơi hẻo lánh như vậy, có thể là có người hẹn anh ta. Lịch sử trò chuyện trên điện thoại di động có điều tra không? Điều tra, nhưng cho thấy anh ta vẫn luôn tán gẫu trong nhóm, là một nhóm bạn sinh viên đại học. Ngược lại, bạn cùng phòng của anh ta từng nhắn tin cho anh ta nhờ giúp lấy chuyển phát nhanh. Kết quả bạn cùng phòng chờ trái chờ phải không thấy, gọi điện thoại cho anh ta cũng không ai nghe máy. Sau đó là một nữ sinh của trường báo án. Cô vốn đang đuổi theo mèo ở cửa căng tin, mèo lại chui vào trong rừng. Cô trước tiên còn đi theo, sau đó thấy trong rừng thông quá tối, không dám đi theo, cầm đèn pin chiếu từ xa, phát hiện trên mặt đất có người nằm, hô thế nào cũng không có tiếng trả lời. Trong không khí có mùi máu tươi, cô sợ tới mức chạy như điên. Chờ sau khi hồi phục tinh thần, vội vàng báo cảnh sát. Điều tra viên nhịn không được cảm khái. May mà có con mèo kia, bằng không chỗ vắng vẻ ở hiện trường, không chừng vài ngày sau mới có thể phát hiện. Nói cách khác, thông qua điều tra và điều tra hiện trường, cũng không thể thu hẹp phạm vi điều tra. Sắc mặt Phùng cục trưởng không dễ nhìn lắm, cứng đờ thành màu gan heo. Ánh mắt lảo đảo quét qua bên kỹ thuật điều tra. Bộ phận pháp y đâu? Sau khi khám nghiệm tử thi có phát hiện quan trọng không? Pháp y biết Sở Dũ đối với thủ pháp gây án của Hoài Hoa Mị Ảnh quen thuộc, mà vụ án này lại không thoát khỏi liên quan. Liền nhìn về phía Sở Dũ, mời cô báo cáo. Sở Dũ vừa mới ở bên cạnh lặng lặng lắng nghe, đem phát hiện của thanh tra, điều tra viên và pháp y tinh tế tích hợp, hơn nữa hiểu rõ tâm lý phạm tội của hung thủ. Cô đại khái sâu chuỗi ra quá trình phạm tội rõ ràng. Nhận được lời mời, Sở Dũ chống bàn đứng lên. Cô đã bị bỏng nặng chân nhẹ, cổ họng vừa đau vừa khàn. Hiện tại đang là đêm khuya, hẳn là thời gian tốt đẹp của bệnh nhân bị cảm nặng, nghỉ ngơi dưỡng sức. Đáng tiếc bị cô trà đạp không còn một mảnh, đầu óc chưa từng nghỉ ngơi, tinh lực đã cực độ cạn kiệt. Tôi tin tưởng tất cả mọi người đều nghe nói qua lời đồn đại về Hoài Hoa Mị Ảnh. Cô ta cũng chính là hung thủ của hai vụ án tập kích người ở thành phố Vọng Giang. Thủ pháp gây án có đặc điểm cá nhân, sẽ điêu khắc hoa hòe trên người nạn nhân. Mà vụ án mạng này là vụ án giết người bắt trước, mà hung thủ là người rất kính trọng cô ta. Cách chương.